Mà Thế Đại trở về. Chương 1562, dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn hiểu an bài chiến lược. Hứa Tín nhìn về phía Tưởng Quả, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Tưởng Quả lắc lắc đầu nói. Ta trước kia tại Kim Dương khu vực, cũng là lĩnh trí não. Chỉ là đáng tiếc, Kim Dương khu vực, mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tưởng Quả trong mắt tuôn ra lau một cái không cam lòng. Cũng là bị Sở Hàm diệt đi cái trụ sở kia. Nhìn thấy Tưởng Quả cái ánh mắt này, được nghe lại lời nói này, hiện trường bạo một trận không nhỏ tiếng nghị luận. Kim Dương khu vực thật sự là Sở Hàm diệt. Ta còn tưởng rằng là lời đồn. Nếu thật như thế, cái này Sở Hàm, cho nên chúng ta muốn chiến quyết. Tưởng Quả kiên định nói. Thừa dịp Sở Hàm bây giờ không có ở đây đường ranh giới phía trên. Đánh bọn hắn Nam Bộ quân liên minh một trở tay không kịp. Hứa Tín cũng lập tức gật đầu. Tưởng Quả nói không sai. Sở Hàm khiến cho chúng ta lớn nhất mầm họa lớn. Chúng ta liền muốn đánh nhanh chiến. Lập tức đem cái này năm nơi cứ điểm chiếm lĩnh. Sau đó triển khai công kích. Phía sau tiếp tế cũng rất trọng yếu. Không thể đánh đến một giữa chừng tách rời. Hậu cần người nào chịu chứ? Ta tới. Tưởng Quả đứng người lên. Bình tĩnh nói. Ta cùng Sở Hàm có thù. Lần này đại chiến chiến thuật cũng là đặc biệt nhằm vào bọn họ Nam Bộ quân liên minh. Nhưng là nanh sói chiến đoàn sẽ như thế nào xuất binh chúng ta ai cũng không rõ ràng. Ta cũng vô pháp kết luận. Ta ở tiền tuyến công tác đã tận ta cố gắng lớn nhất. Hậu cần phương diện vô luận vật tư. Hoặc thuyết phục những khu vực đó xuất binh vẫn là đem lưu dân tụ tập lại. Ta đều có kinh nghiệm. Nghe Tưởng Quả như thế đúng trọng tâm một phen. Tất cả mọi người không tiếp tục tranh giành. Tuy nhiên cũng có người khó chịu cái này hậu cần công việc béo bở rơi xuống Tưởng Quả trên đầu. Nhưng vừa nghĩ hắn lần này đại chiến bên trong làm ra cống hiến. Cùng Hứa Tín đối tuyệt đối tín nhiệm. Cũng liền không người lại có tranh luận. Sự tình liền định ra như thế. Hứa Tín lập tức đem 10 vạn đại quân làm 5 cái đội ngũ. Lưu dân đánh tan cắm vào mỗi cái trong đội ngũ. Mỗi 20.000 người một đội, nhanh chóng hướng về 5 cái cứ điểm phương hướng tiến. Về phần Tưởng Quả, thì là làm xong cái này một hệ liệt bố trí về sau. Một thân một mình bắt đầu hướng phía bắc chiến tuyến hậu phương di động. Quảng cáo, chỉ là không có ai biết là, hắn căn bản không có y theo chính mình lúc trước nói tới chiến thuật cùng các cái căn cứ lĩnh thương lượng. Mà chính là lặng yên cùng một cái khiến tất cả phía Bắc quân liên minh tướng lãnh cũng không nghĩ đến người gặp mặt. Đây là một chỗ cực ẩn nấp sơn cốc. Thì ở vào đường ranh giới phía Bắc cách đó không xa địa phương. Khoảng cách chi trước 100.000 phía Bắc quân liên minh đại bộ đội cũng không xa. Nhưng là chỉnh một chút 100.000 người lại không một người hiện nơi đây cất giấu 5.000 tinh binh. Hơn nữa còn là nanh sói chiến đoàn 5.000 tinh binh. Bên trong đã số lượng mở rộng tam chiến đội tổng số vì 900 người. Xạ kích đội 500 người. Điều tra đội 500 người. Toàn thể tân nhân loại nanh sói chiến đoàn thành viên 3.000 người. Cao giai quân quan cùng bộ phận tham mưu bộ thành viên 100 người. Tổng cộng 5.000 chỉnh. Tưởng Quả theo trong rừng xuyên toa mà đến. Chỗ qua địa thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tên nanh sói lính trinh sát ánh mắt rơi ở trên người hắn. Theo tới gần nơi này sơn cốc đến đi vào ẩn nấp doanh địa bên trong. Tưởng Quả thân hình hoàn toàn bại lộ tại nanh sói đội trinh sát trong tầm mắt. Nhưng là, không có người ngăn cản. Cứ như vậy thả hắn một đường thông suốt tiến vào doanh địa. Đồng thời đi thẳng tới quân quan chỗ ở hạch tâm địa. Mà Tưởng Quả trước chuyến này đến muốn gặp người, chính là nanh sói chiến đoàn phó chỉ huy, Sở Hàm thứ nhất quan tham mưu Hà Phong. Tưởng Quả đứng tại chỗ này mang ý nghĩa toàn bộ nanh sói vinh dự nhất tụ tập lều vải bên ngoài. An tĩnh chờ đợi thủ vệ truyền lời. Trái tim của hắn tùng tùng trực nhảy. Đây là hắn ám bộ đến nay. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nanh sói chiến đoàn bản bộ. Hắn nhìn lấy chung quanh đi tới đi lui số lớn đội ngũ. Từ nội tâm kích động cùng tán thưởng. Chỉnh một chút 5.000 người trú đóng ở này. Lại an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đáng sợ như thế ẩn nặc thủ đoạn. Mỗi một tên nanh sói chiến đoàn thành viên đều chơi hạ bút thành văn. Đám kia phía Bắc quân liên minh có thể hiện mới là lạ. Đồng thời những thứ này nanh sói chiến đoàn thành viên mỗi cái trang bị tinh lương. Riêng là phong cách khác lạ các tiểu đội. Xem xét thì có thể cảm nhận được như ẩn như hiện lực lượng đáng sợ. Hoặc là tại cách đó không xa tiến hành mỗ hạng huấn luyện thường ngày 3.000 tinh binh. Đều cho tưởng quả mang đến một loại cực kỳ khủng bố lực lượng cảm giác. Cái này, cũng là nanh sói chiến đoàn. Cũng là bọn họ nanh sói ám bộ sùng bái nhất nanh sói chiến đoàn. Tưởng quả, để hắn tiến đến, trong chướng bồng truyền tới một thanh âm. Rất nhanh lều vải đại môn liền bị kéo ra. Một tên thủ vệ ra hiệu tưởng quả đi vào. Trong chướng bồng hoàn cảnh rất đơn giản. Hoặc là phải nói là đơn sơ. Ở cái này tiêu chí lấy nanh sói. À không, là thế giới đáng sợ nhất chiến đoàn đại bản doanh hạch tâm. Đám này khủng bố lão đại trong chướng bồng cũng chỉ có một chương rách tung tóe cái bàn. Tất cả mọi người đứng đấy tư thế quân đội khai hội. Đồng thời, toàn thể an tĩnh đáng sợ. Toàn thể mặc lấy nanh sói quân phục. Toàn thể yên lặng nhìn lấy hắn. Ùng ục, tưởng quả có chút khẩn trương nuốt nước miếng. Tại cái này to lớn trong trầm mặc cảm nhận được một cỗ bởi vì cực độ sùng bái mà sinh ra áp lực cảm giác. Ngươi chính là tưởng quả. Đứng tại vị Hà Phong bình tĩnh nhìn lấy tưởng quả. Đùng, tưởng quả vội vàng được một cái quân lễ. Nói, nanh sói ám bộ thành viên tưởng quả. Gặp qua lĩnh, ta không phải ngươi lĩnh. Hà Phong khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói. Ta là ngươi lĩnh quan tham mưu. Ngươi lĩnh Sở Hàm không ở nơi này. Tưởng quả một cái mộng bức. Tranh thủ thời gian nhìn quanh một vòng. Lúc này mới hiện trong chướng bồng xác thực không có Sở Hàm. Toàn bộ đều là ở ngực treo một hệ liệt huy chương nanh sói sĩ quan cao cấp. Chẳng lẽ Sở Hàm thượng tướng không tại đường ranh giới sự tình? Không phải cố ý tán lời đồn. Tưởng quả có chút hoảng. Lão đại không ở nơi này. Cuộc chiến này có thể đánh sao? Quảng cáo. Hắn không tại. Nhưng là không ảnh hưởng chúng ta hành động. Hà Phong rất bình tĩnh cười một tiếng. Sau đó chỉ hai bên chúng nhân nói. Đều tự giới thiệu mình một chút đi. Dạng này thuận tiện hội nghị bình thường tiến hành. Dứt lời. Từ trái đến phải lúc trước đến về sau. Tất cả mọi người một lần bắt đầu báo ra thân phận của mình. Nanh sói trung tướng. Xạ kích đội đội trưởng Trần Thiếu Gia. Bát giai cường hóa giả. Nanh sói trung tướng. Điều tra đội đội trưởng Tưởng Thiên Khánh. Bát giai cường hóa giả. Nanh sói trung tướng. Sát vũ chiến đội đội trưởng Từ Phong. Bát giai tiến hóa giả. Nanh sói trung tướng. Hắc mang chiến đội đội trưởng Giang Lăng Nhược. Bát giai tiến hóa giả. Nanh sói trung tướng. Thần ẩn chiến đội đội trưởng Lộ Băng Trạch. Bát giai cường hóa giả. Một loạt trung tướng. Một loạt đội trưởng. Cùng một loạt cường hóa giả. Trực tiếp để tưởng quả kinh hồn bạt vía lại triệt để mắt trợn tròn. Hắn ngốc đứng ở tại chỗ. Về sau còn lại người tự giới thiệu. Một loạt thiếu tướng, một loạt cái gì phó đội trưởng. Một loạt cấp 7 tân nhân loại. Thì là để hắn kém chút ngất đi. Nanh sói. Thật sự là mạnh nghịch thiên a, nhiều như vậy cao giai tân nhân loại ở đây. Lại là toàn thể tân nhân loại 5.000 tinh binh. Trận chiến này bọn họ đánh như thế nào đều là chắc thắng a. Tại tưởng quả kích động đến gương mặt đỏ bừng trong trạng thái. Mọi người tại đây rốt cục giới thiệu xong xuôi. Lúc này Hà Phong lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề. Tốt, trước khi chiến đấu hội nghị chính thức bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.